Chương 39, Độc Cô Cầu bại ở Hoa Sơn. Ngày thứ hai, Sở Nguyên ở Nhạc Linh San, dẫn dắt hạ, thượng phái Hoa Sơn, phía sau núi Tư Quá Nhai. Đại sư huynh, Sở đại ca đến xem ngươi. Nhạc Linh San thanh thúy sáng ngời, thanh âm vừa mới vang lên, lệnh Hồ Sung liền theo trong sơn động chạy đi ra. Nhưng mà, khi hắn thấy Nhạc Linh San đi theo Sở Nguyên bên người, đôi cơ hồ một lát cũng không rời đi, thời điểm, hắn, trong mắt lặng yên hiện lên một tia cô đơn. Đại ca hắn đi đến Sở Nguyên trước người, ánh mắt nhìn thẳng Sở Nguyên, ánh mắt, tha là hắn tái như thế nào trời xanh tính tiêu sái, giờ phút này, thanh âm cũng có chút chua xót. Ta thật sự là buồn đã chết, nguyên lai tiểu sư muội vẫn nhớ mãi không quên, người kia là ngươi. Sở Nguyên còn chưa nói nói, Nhạc Linh San liền đỏ bừng mặt ngắt lời nói, đại sư huynh ngươi nói bậy bạ gì đó đâu. Nói xong, nàng thế nhưng trực tiếp chạy xuống sân đi, chỉ để lại một chuỗi dễ nghe, thanh âm, Sở đại ca, ta không quấy rầy các ngươi nói chuyện. Sở Nguyên dẫn theo một hạp mỹ thực, một vò rượu ngon, đưa tới lệnh Hồ Sung trước mặt, ảm đạm cười, lệnh Hồ huynh. Lần trước ở Hành Dương Thành không có uống cái đủ, hôm nay chúng ta một túy phương hưu như thế nào. Lệnh Hồ Sung tiếp nhận bình rượu, ngửa đầu quát lên điên cuồng vài khẩu, mới có chút suy sút, nói, đại ca ngươi chính là nhân trung trí lòng, tiểu sư muội có thể đi theo ngươi, là của nàng phúc khí đến, tiểu đệ kính ngươi. Nói xong, liền đem bình rượu lại, đưa cho Sở Nguyên. Sở Nguyên nghe, sửng sốt ta dựa vào lão tử đoạt ngươi, nữ nhân. Ngươi thế nhưng còn nói đây là tiểu sư muội, phúc khí. Tuy rằng lời này quả thật đúng vậy, nhưng ngươi lệnh Hồ Sung, đầu óc, rốt cuộc là cái gì cấu tạo? Bất quá ngẫm lại hắn ở nguyên nội dung vợ kịch lý, trơ mắt, nhìn thấy Lâm Bình Chi đoạt tiểu sư muội, cũng không dám chủ động một chút truy trở về. Hiện tại nói ra nói như vậy, thật cũng là phù hợp hắn, tính cách ra ai, xem ở ngươi là lão tử tiện nghi tiểu đệ, phân thượng. Hôm nay lão tử liền lòng từ bi. Đưa ngươi một hồi đại cơ duyên như thế nghĩ, Sở Nguyên đi theo lệnh Hồ Sung vào động, ăn sạch mị thực uống quang rượu ngon lúc sau, đột nhiên nói, lệnh Hồ huynh, lâu nghe thấy Hoa Sơn kiếm pháp tinh diệu vô song, ngươi ta đến tỉ thí một phen như thế nào. Lệnh Hồ Sung sửng sốt, nhưng vẫn là gật đầu nói, tốt. Lúc này, hai người ngay tại sơn động bên trong, luận bàn nổi lên kiếm pháp. Nói là luận bàn, giờ phút này, lệnh Hồ Sung, lại như thế nào chính là Sở Nguyên. Đối thủ Sở Nguyên tùy ý cùng hắn đi rồi mấy chục chiêu lúc sau, đột nhiên nội lực rung động, trong tay trường kiếm kiếm khí bùng lên, nhưng lại rồi đột nhiên rời tay mà ra, hướng tới lệnh Hồ Sung bạo thứ mà đi. Lệnh Hồ Sung hoảng hốt, vội vàng nghiêng người làm cho quá, ngay sau đó, chợt nghe đến bên tai truyền đến một tiếng thanh ẩm vàng chi âm. Hai người tập trung nhìn vào, nguyên lai Sở Nguyên, trường kiếm hỗn loạn nồng hậu, nội lực, trực tiếp đâm vào sơn động, một chỗ thạch bích phía trên. Mà kia chỗ thạch bích tựa hồ là ánh sáng, lúc này bị chấn nát mở ra, hiện ra một cái cực đại, cái động khẩu. Đây là cái gì bổn môn Tư Quá Nhai bên trong, chưa từng nghe qua còn có một sơn động tồn tại. A lệnh Hồ Sung đại nhạ, có chút kỳ quái nói. Sở Nguyên cũng không lộ kinh sắc, vào xem chẳng phải sẽ biết sơn động trong vòng, tự nhiên chính là ma giáo 10 trưởng lão, sở khắc gia, ngũ nhạc kiếm phái cao thâm kiếm pháp, cùng với này đó kiếm pháp, phá giải chiêu số. Lệnh Hồ Sung càng xem càng kinh ngạc, dần dần theo ngay từ đầu, không tin, chuyển vi nồng đậm, khiếp sợ, đến cuối cùng, thậm chí không tự chủ được, diễn luyện đứng lên, trời ạ, này đó kiếm pháp thế nhưng đều là thật sự, mà này đó pha chiêu, cũng là thật sự. Sở Nguyên bất động thanh sắc nói, lệnh Hồ huynh, không bằng ngươi tu luyện này trên thạch bích, kiếm pháp, sẽ cùng ta luận bàn như thế nào. Lệnh Hồ Sung lúc này mới phục hồi tinh thần lại, có chút kinh ngạc, nhìn về phía Sở Nguyên. Chẳng lẽ, đại ca, đối này đó kiếm pháp không có hứng thú sao? Dựa vào loại này rác rưởi kiếm pháp, cũng chỉ có ngươi mới đương nó là cái trong bảo khố. Lao tử nếu học, chẳng phải là vũ nhục Trương Tam Phong, thái cực kiếm pháp. Sở Nguyên trong lòng cùng tiếu, lao tử cảm thấy hứng thú, là trong chốc lát phải xuất hiện. Phong Thanh Dương là cùng thái cực kiếm pháp một cấp bậc, Độc Cô Cửu Kiếm nhưng hắn trên mặt lại nghiêm trang. Này đó kiếm pháp đều là ngươi ngũ nhạc kiếm phái đã muốn thất truyền, cao thâm. Kiếm pháp, Sở Mộ thân là võ đang đệ tử, lại có thể nào học trộm đâu. Đại ca quả nhiên phẩm hạnh cao thượng, tiểu đệ bội phục cực kỳ. Lệnh Hồ Sung trên mặt tràn đầy khâm phục ý, chỉ cảm thấy chính mình vận khí quả nhiên không tồi. Này kết bái đại ca, đúng là cùng sư phó giống nhau, người khiêm tốn kế tiếp chuyện tình, cơ hồ không có gì trì hoãn. Đương mùa hồ hướng dựa vào rất mạnh, thiên tư, học không ít ngũ nhạc kiếm phái, kiếm pháp, nhưng vẫn như cũ bị Sở Nguyên ngược, phải chết muốn sống. Thời điểm, áo trắng đầu bạc râu bạc, Phong Thanh Dương lão nhân, rốt cục xuất hiện. Ai, Nhạc Bất Quần là cái đồ ngu, như thế nào dạy dỗ ngươi như vậy cái càng thêm đồ ngu. Đồ đệ Phong Thanh Dương đầu tiên là đem Nhạc Bất Quần cùng Lệnh Hồ Sung hai người đều mắng một chút, lúc này mới tiếp tục nói, kiếm thuật chi nói, ở chỗ biến hóa ngươi sử kiếm là lúc câu nệ vu bộ sách võ thuật, như thế nào có thể phát huy xuất kiếm pháp, lớn nhất uy lực Lệnh Hồ Sung bị hắn mắng, sừng sốt, có tâm muốn phản bác, rồi lại cảm thấy được hắn nói, rất có đạo lý. Phong Thanh Dương xem cũng không xem Sở Nguyên liếc mắt một cái, trực tiếp một phen giữ chặt Lệnh Hồ Sung, thân hình chợt lóe. Tiểu gia hiện tại ngoài động, sau đó mới tiếp tục nói lên nói đến. Dựa vào Sở Nguyên trong lòng lửa giận của nhiên, Phong lão nhân khinh người quá đáng, đây là khinh thường lao tử a, chờ lao tử học xong Độc Cô Cửu Kiếm, nhìn ngươi còn như thế nào bảo trì cao nhân phong phạm như thế nghĩ. Hắn đơn giản cao giọng nói, Phong Thanh Dương, Sở Mộ không có hứng thú chờ ngươi giáo đồ đệ, không bằng chính ngươi đến, cùng Sở Mộ tỉ thí một phen như thế nào. Lời còn chưa dứt, Phong Thanh Dương thân ảnh liền lại xuất hiện ở trước mặt hắn, điều này làm cho Sở Nguyên trong lòng nhảy dựng. Phong Thanh Dương, thân pháp, quả nhiên là như quỷ mị bình thường, ngươi có biết ta là ai còn muốn cùng ta so kiếm. Phong Thanh Dương nhìn thấy Sở Nguyên, trong ánh mắt nhưng lại lóe ra nói nói vô hình, kiếm khí, nghiêm nghị sinh uy. Sở Nguyên ảm đạm cười, không đổi Phong Thanh Dương mặt không chút thay đổi, nhìn thấy hắn, thật lâu sau lúc sau, mới đột nhiên cười nói, lão phu sống nhiều như vậy năm, còn chưa từng có gặp được quá ngươi như vậy cuồng vọng, thiếu niên tiểu tử nhìn ngươi vừa rồi sử dụng, kiếm pháp, chính là võ đang môn hạ, sư phụ ngươi là hư tự bối, người nào. Tiểu tử dừng một chút, hắn không đợi Sở Nguyên trả lời, liền tiếp tục đến, tiểu tử, cho dù sư phó của ngươi tiến đến, lão phu cũng không nhất định phản. Ứng hắn lão phu nếu là đối với ngươi xuất kiếm, chẳng phải là tự chết uy danh. Lệnh giang hồ đồng đạo chê cười Lệnh Hồ Sung đây là cũng vọt vào trong động. Vừa muốn nói chuyện, lại bị Sở Nguyên không chút khách khí, đánh gậy, chỉ bằng ngươi, còn không đáng giá sư phụ ta tiến đến, trận này so kiếm, ngươi so với vẫn là không thể so Phong Thanh Dương phát quá thệ, cuộc đời này không hề cùng người tranh đấu, giờ phút này tự nhiên hay là muốn từ chối nhưng vào lúc này, Sở Nguyên chính là vô cùng đơn giản, nói ra một câu, khiến cho hắn sắc mặt cuồng biến, hai mắt bên trong ngưng tụ, kiếm khí, cơ hồ phải phụt ra mà ra. Ngươi ẩn cư Hoa Sơn nhiều năm, xin hỏi Độc Cô Cầu bại, hiện giờ còn đâu phủ này, mới là Sở Nguyên đến Hoa Sơn, lớn nhất mục đích theo Phong Thanh Dương. Sắc mặt, hắn cơ hồ có thể khẳng định, Phong Thanh Dương ẩn cư Hoa Sơn, trừ bỏ năm đó Hoa Sơn kiếm khí hai tông, tranh đấu ở ngoài, còn có một người càng thêm trọng yếu, nguyên nhân Độc Cô Cầu bại, ngay tại này Hoa Sơn phía trên.